One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chọn chiến ưng mắt. Còn như thiết quyền full body đám người kia, căn bản không người để ý tới bọn họ. Miễn cưỡng bổ sung một cái đạm thủy thức ăn, mọi người liền sớm chật vật rút lui. Két một tiếng nổ rung trời. Bỗng nhiên từ Đông Bích Thủy Lam Thiên, trời xanh, giao tế chỗ truyền đến một đạo kinh thiên kiếm khí, trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời. Ở lại đầu thuyền nhắm mắt dưỡng thần Zoro bỗng nhiên mở con mắt, chỉ thấy đông phía chân trời chỗ u quang lóe lên, kiếm khí bức người, toàn bộ bầu trời dường như bị người từ trung gian bổ ra một dạng. Một màn kinh người để Zoro nhịn không được mục trừng khẩu ngốc. Chẳng lẽ là hắn? Nhớ tới đã từng One Piece bên trong tóc đỏ Leru sang cùng dâu trắng trên thuyền đối với chém một kiếm, Zoro lúc đầu cho rằng tóc hồng xuất hiện đây. Nhưng là, không lâu lắm, làm trước mắt lóe ra một cái hơi lộ ra u ám quan tài thuyền nhỏ thời điểm, Zoro giờ mới hiểu được. Dĩ nhiên là mắt ưng Mihawk, cùng tóc hồng thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau tối cường kiếm sĩ. E rằng trong thiên hạ, chỉ có hắn cùng với tóc hồng sở hữu mãnh liệt như vậy thực lực. Zoro vội vàng đứng lên, rút ra cơ bụng bội kiếm Wado Ichimonji, trên mặt rào rạt ra mênh mông chiến ý. Đối phương là mạnh nhất kiếm sĩ, chỉ có chiến thắng hắn, mình mới có tư cách trên biển xưng vương. Làm không được, hết thảy đều là vọng ngôn. Zoro, không nghĩ tới trải qua 2 năm rèn luyện, người đã trở nên mạnh mẽ. Mới vừa còn khoảng cách rất xa quan tài thuyền nhỏ, sau một lát, liền trôi đến Zoro phụ cận. Ngay cả Zoro cũng không còn chứng kiến đối phương là như thế nào làm được. Mắt ưng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Zoro cầm kiếm mà đứng, mắt sáng như đuốc, trong mắt tràn ngập mãnh liệt cực nóng cùng chờ mong. Ngươi, đây quả thực là ta nghe đến buồn cười lớn nhất. Coi như ngươi trở nên mạnh mẽ, ở trong mắt ta vẫn như cũ là cái thật đáng buồn người yếu. Mắt ưng nụ cười nhạt nhòa nói, không chút nào lưu nửa điểm tình cảm. Nếu để cho người khác biết Đông Hải mạnh nhất siêu cấp tân nhân bị mắt ưng nhỏ như vậy nhìn kỹ, không biết bọn họ nên như thế nào suy nghĩ. Ngay cả là thua, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi. Zoro kiên định nói rằng, không chút nào bởi vì đối phương coi thường hắn mà có bất kỳ tâm tình chập chờn. Vì sao? Mihawk hơi có chút kinh ngạc. Zoro vẻ mặt kiên định ngạo nghễ bất khuất trả lời, không có khiêu chiến ngươi dũng khí, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không đánh bại ngươi. Cho nên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ra chiêu đi, có cốt khí. Mắt ưng gật đầu, khó được tán dương. Xem ở ngươi dũng khí khả ra phân thượng, ta để ngươi biết một chút về ngươi cùng ta giữa chân chính chênh lệch. Nhớ kỹ, thấy rõ chiêu thức của ta có thể đối với ngươi hữu dụng. Từ trước đến nay tích tự như kim mắt ưng, lần này dĩ nhiên vui lòng ngôn từ nhiều lời nhiều như vậy. Zoro trong lòng hơi động, khóe mắt hiện lên một tia cảm kích. Đa tạ. Mắt ưng thông suốt đứng dậy, ngạo nghễ đứng thẳng ở quan tài trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đón gió lãng, tuy là tả hữu sóc nảy, nhưng thủy chung bình ổn như thường. Thương lang lang. Mắt ưng chậm rãi rút ra sau lưng hắc đao, u ám hắc đao lóe ra đoạt nhân hàn quang, một cổ vô hình sát khí trong nháy mắt để không khí chung quanh lộ ra hoàn toàn hàn ý. Tuy là còn chưa ra chiêu, lực lượng đáng sợ để Zoro sinh ra một loại không rõ kính nể. Hắc đao chiêu thức bình đạm vô kỳ, chỉ là thuận tay nhẹ nhàng vẩy một cái, đón mặt trời chói chang. Mũi kiếm nhất thời quang mang ban dâu, rực rỡ lóa mắt. Nhưng là tiếp đó, sạt một cái, mũi kiếm bỗng nhiên đánh xuống, đón Zoro phương hướng. Zoro hai mắt nhất thời trợn tròn, bởi vì hắn chứng kiến một màn kinh người. Sắc bén hắc đao mũi kiếm, dĩ nhiên trong nháy mắt hiện ra một đạo quỷ dị hắc sắc, hắc như sắt, ám như mực, nhiều hơn một sợi quỷ dị bá đạo lệ khí. Bảo kiếm đón Zoro, cường lực vừa bổ, vô biên kiếm khí nhất thời như mãnh hổ sổng chuồng, hùng ưng dương cánh một dạng, hướng về Zoro điên cuồng thôn phệ qua đây. Zoro không có né tránh, đón đối phương kiếm khí, vung ra bảo kiếm, tâm niệm hợp nhất, lục thần hợp nhất một đạo cường lực 36 phiền não gió. Trực bức đối phương, trên bầu trời, lưỡng đạo cường lực kiếm mang, nổ lớn một tiếng vang thật lớn. Ngay cả Zoro đứng yên thuyền hải tặc, cũng khó trốn vận rủi. Từ đó bị kiếm khí chém thành hai nửa, kiếm khí đưa tới cơn sóng thần. Trong nháy mắt để Zoro thuyền hải tặc chìm vào trong biển. Triệt để hủy diệt. A, hét thảm một tiếng. Trong hư không, một đạo hắc ảnh bay lên lam thiên. Trời xanh, không trung huyết vũ bay ngang. Tiên huyết tiêu xạ, một đường cong huyết sắc xẹt qua. Zoro ngã ầm ầm ở Barati trên bong thuyền. Hắn lúc này, trước ngực bên trên, thêm nữa một đạo nặng nề vết thương. Vết thương sâu đủ thấy xương. Huyết nhục hoành lật, tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ Zoro vạt áo. Nặng nề phun ra một ngụm huyết thủy. Zoro tay trái chống Wado Ichimonji. Miễn cưỡng đứng lên, đón mắt ưng ánh mắt. Kinh ngạc nói, Busosoku Haki. Người thiên phú không sai. Đáng tiếc lịch lãm quá ít. Hy vọng hôm nay một kiếm. Đối với ngươi sau này hữu ích. Roronoa Zoro, ta sẽ đứng ở thế giới đệ nhất trên ghế. Chờ ngươi lần nữa khiêu chiến ta. Mắt ưng dồn khí đan điền. Cao giọng hô. Khiếp người trong ánh mắt. Tràn đầy vẻ mong đợi cùng ước ao. Sẽ có như vậy một ngày. Zoro nhãn quang kiên định. Trong suốt hai tròng mắt. Lóe ra yêu dị hồng sắc. Một cỗ ngập trời lệ khí. Để hắn đột nhiên khí thế đại thịnh. Tu la mắt. Nhìn Zoro đột nhiên chuyển biến. Mắt ưng thất thanh nói. Tu la chi lộ. Chính là ma quỷ đường. Zoro, tu la mắt, là của ngươi may mắn. Cũng là cái bất hạnh của ngươi. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Lời còn chưa dứt, mắt ưng quan tài thuyền nhỏ. Phách sóng chảm lãng, trong nháy mắt, đã biến mất ở mịt mờ bích thủy lam thiên. Trời xanh, chi tế, tu la mắt, nhìn trong nước biển, lóe yêu dị hồng mang tả nhãn. Zoro lần nữa kinh ngạc không thôi. Đây tột cùng là loại nào năng lực? Vì sao mỗi lần chính mình người đang ở hiểm cảnh thời điểm? Hắn luôn có thể xuất hiện. Là bùa hộ mệnh, vẫn là biến thân nguyền rủa. Nơi đây chuyện gì xảy ra sự tình? Nghe phía bên ngoài kinh thiên động tĩnh. Barati đầu bếp nhóm dồn dập chạy ra. Sau khi đi ra, bọn họ phát hiện, bên ngoài gió êm sóng lặng. Không có thứ gì. Zoro, chúng ta thuyền đâu? Nami mới vừa tắm xong, trên người bọt nước chưa khô, kéo ẩm ướt ươn ướt mái tóc, khoác khăn tắm, lo lắng chạy đến Zoro trước mặt, bởi chạy động nguyên nhân, bộ ngực đường vòng cung, cấp tốc nhúc nhích, tựa như lúc nào cũng chỗ sung yếu mở khăn tắm ràng buộc. Đạn xạ ra, Zoro chậm rãi xoay người lại, Nami đám người nhất thời a một tiếng kêu sợ hãi, người con mắt, yêu dị tả nhãn. Lộ ra khát máu hồng quang. Đảm nhiệm người nào nhìn. Đều sẽ thất kinh. Zoro không nói gì. Trán của hắn gắt gao nhăn lại. Trên mặt lộ ra khó nhịn biểu tình. Trên người dũng động ngập trời lệ khí. Để tâm hắn chí nhận lấy giày vò khảo nghiệm. Nhìn Zoro khó chịu biểu tình. Nami không khỏi một hồi lo lắng. Vừa muốn tự tay trấn an Zoro. Zoro quát to một tiếng. Đừng tới đây. Lão đại. Tiểu tử này làm sao vậy? Làm sao con mắt đột nhiên biến đỏ? Trên thuyền đầu bếp, rất xa nhìn Zoro, tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Nhớ tới lão đại đi qua đại hải trình. Phái đê nhịn không được tò mò hỏi. Ánh mắt mọi người soạt một cái. Tất cả đều tụ tập ở dép trên mặt. Nếu ta đoán không sai, hắn đã có tu la mắt. Dép kinh ngạc nói, cái gì là tu la mắt? Xú lão đầu. Sanji tò mò hỏi, đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.